Người tu chúng ta nhìn trên góc độ là sanh tử là chuyện bình thường, việc quan trọng thật, nhưng mà có chết sống đối với nhà Phật đó là chuyện bình thường. Bản chất các pháp vô thường, đổi thay, sanh già bệnh chết, không có một ai có thể ngoại lệ. Quan trọng nhất là thái độ của mỗi con người khi đối diện trước sự thật đó mà thôi. Cho nên tôi có giảng một bài giảng là suy gẫm về cái chết á, thì cái bài này tôi cũng chia sẻ với các vị rất là nhiều. Cho nên ở đây, sống chết đối với nhà Phật hay là những người tu theo Phật, chúng ta giác ngộ rất rõ. Những người không tu theo Phật, người ta rất là sợ chết. Thật ra chúng ta tu theo Phật, chúng ta cũng sợ chết. Nhưng mà khi có tu, có học, chúng ta sẽ trả lời được một câu: chết là như thế nào? Và sao cái chết là cái gì? Và khi chúng ta hiểu được điều đó thì mọi thứ đối với chúng ta sẽ nhẹ dần. Phải nói là như vậy. Phải nói là học Phật rồi chúng ta mới thấy cái cảm giác sống chết thành bại được mất nó nhẹ trong chúng ta ở mức độ nào. Còn người đời mà người nhất là người chưa học Phật, thành bại được mất sống chết thậm chí chưa xảy ra, chỉ cần tưởng tượng thôi đã là khổ đau dằn vặt rồi. Cho nên tôi đã từng chia sẻ với rất nhiều các vị Phật tử cư sĩ và nhiều tình huống khác nhau. Tại sao chúng ta phải đau khổ với những điều chắc chắn nó phải xảy ra? Tại sao chúng ta phải đau khổ với những điều mà không có cách nào để thay đổi được sự thật? Như vậy, chúng ta là người học Phật giác ngộ cần phải chuyển một cái cảm nhận tiêu cực để sang một cái cảm nhận tích cực. Ví dụ bây giờ, người thân của chúng ta có một lý do bệnh tật hay là già cả qua đời, đó là chuyện bình thường. Chúng ta cần làm điều gì để tròn trách nhiệm của một người thân hay là người còn ở lại mới là việc quan trọng. Chứ không phải là chúng ta khủng hoảng, khóc lóc hay là trách trời, trách đất, lúc đó là chúng ta cảm thấy quan trọng. Cho nên những người năm 60 tuổi mà gặp tôi, khi họ có những bệnh tật nan y, hoặc là họ đi kiểm tra, họ biết được rằng là cái kết quả về bệnh tật của họ là nguy hiểm, như bệnh ung thư hay là nhiều bệnh khác mà gọi là nan y đó. Sự thật, lời đầu tiên tôi nói với các vị, tôi nói là năm 60-70 tuổi mà các vị đi kiểm tra mới có một bệnh nan y, đó là chuyện gì? Chuyện bình thường. Phải nói là như vậy. Năm 60-70 tuổi mà khi đi kiểm tra sức khỏe mà kết quả báo cho chúng ta một bệnh nan y nào đó, trước mắt chúng ta phải nói là bình thường cái đã. 60-70 tuổi mà chưa có một bệnh gì đó mới là bất thường đó. Đó là người sắt, người máy gì đó. Người máy đôi khi chạy cũng không nổi nữa, cũng phải có trục trặc thôi. Còn chúng ta là một cơ thể vật lý, trước mắt khi đi kiểm tra có sức khỏe bệnh là chuyện bình thường cái đã. Không bệnh mới là chuyện bất thường, chứ còn chuyện bệnh là đâu có gì gọi là bất thường đâu. Chúng ta năm 60 tuổi mới bệnh là may mắn lắm rồi. Có những người năm 7 tuổi, 9, 10 tuổi, 2, 30 tuổi, người ta rơi vào bệnh nan y, lúc đó người ta mới cảm thấy khổ đau hụt hẫng. Còn chúng ta cái máy chúng ta đã chạy 5-60 năm rồi, bây giờ mới kiểm tra có bệnh nan y, mừng quá, chúng ta được chạy 5-60 năm an lành. Phải là như vậy chứ. Cái đầu tiên của chúng ta là phải cảm nhận đó chứ. Sao mà mới cầm kết quả cái tự nhiên đọc chưa hết cái xỉu rồi. Nên ở đây các vị biết nhớ kỹ rằng đôi khi căn bệnh không làm các vị chết, nhưng mà chính cái khổ đau đó nó làm các vị chết trước á. Nó làm cho các vị gọi là suy sụp tinh thần, mới dẫn đến nhiều cái nguy hại khác. Cho nên ở đây tôi nói với các vị là đối với người học Phật, những cái gì gọi là thành bại được mất sanh tử này kia, quán chiếu bằng lời Phật dạy, cái đó gọi là trí tuệ. Cái trí tuệ ở chỗ nào? Chứ chúng ta học Phật thì hàng ngày chúng ta lại Phật, cầu Phật. Nhưng mà tất cả mọi sự việc xảy ra đối với người Phật tử nó y chang như một người chưa học Phật. Vậy chúng ta học Phật khác người khác chỗ nào? Tôi là thầy tu, tôi mất một cái gì đó, tôi cũng đau khổ vật vã như bao nhiêu người khác. Tôi là thầy tu, tôi không phản ánh được cái điều gì trong bao nhiêu năm trời học Phật hết đấy. Một cái nhà tu mà lỡ mất cái điện thoại hay mất chiếc xe hay là mất cái một số tiền nào đó mà chúng ta nhảy từng tưng lên như vậy cũng không phản ánh được chúng ta học Phật. Của chúng ta học Phật nhưng mà trong những trường hợp cần xài trong cái sự học đó cho chúng ta không thấy xài, chúng ta không phản ánh được cái đó, chúng ta cũng đau khổ và tiếc rẻ. Cho nên ở đây ví dụ như sở hữu của chúng ta bảo vệ, mang cái nghĩa là trách nhiệm bảo vệ cho tam bảo hay là giữ của một cái thai thông thường, nhưng mà bất đắc dĩ nó mất, thì cái chuyện nó bất đắc dĩ nó mất thì nó mất thôi chứ sao. Chúng ta phải có thái độ bình thường hơn người khác chứ. Chúng ta như một trẻ con, chúng ta như một người chưa giác ngộ, chúng ta cũng chửi đổng lên, chúng ta cũng tiếc rẻ khóc lóc rồi buồn than rồi, chúng ta cũng nói chó quắn mèo rồi, chúng ta cũng nguyền rủa họ, ai mà lấy tiền này ngang đỏ địa ngục mày ba kiếp ngoài thế thế này kia, để làm gì? Để cảm thấy rằng càng nói như vậy, để cảm thấy chúng ta là người chấp về sở hữu một cách gọi là dính mắc như bao nhiêu người trần thế chứ, hay sao? Vì vậy, những vị Phật tử của chúng ta khi tu tập mà mọi thứ chúng ta như bao nhiêu người chưa từng tu tập, cái này các vị phải xét lại.